Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 474, chương 30, Jin cùng Sakura. Ánh đèn mờ tối dưới, Sakura tiến độ hơi lộ ra gấp, nếu Tiểu Bạch nói có hai cổ ma lực đang tiến hành trùng kích. Na ý không ý nghĩa lấy tỷ tỷ cùng người khác nổi lên xung đột. Đương nhiên, cũng không nhất định là tỷ tỷ, nhưng Sakura trong lòng có cái chủng này dự cảm. Chủ nhân, phía trước ma lực ba động rõ ràng, xin ngài lui ra phía sau. Sakura mơ hồ có thể nghe được bên trong tiếng cãi vã. Thần sắc lo lắng nói, Tiểu Bạch, mau đem cửa sắt đánh vỡ. Tuân mệnh. Nguyên bản từ ngọc bích điêu khắc thành con người hơi sáng bắt đầu. Tiểu Bạch đưa tay phải ra, trên da thịt quấn quanh chút ít ma văn. Trong cơ thể từ Red Queen ma đổi ma thuật đường về vì nàng cung cấp ma lực. Thình thịch, cùng bình thường người trưởng thành ngón cái đắp không xê xích bao nhiêu ma lực đạn. Chuẩn xác nện ở bằng sắt đóng cửa trên, lực phá hoại to lớn ma lực đạn trong khoảnh khắc đem đục lỗ. Lỗ thủng chỗ ửng đỏ, có bạch sắc hơi khói mọc lên, cho dù không có đụng vào, cũng có thể cảm thụ được vẻ này nóng rực. Gaki tương đương, cửa sắt mất đi chống đỡ, ở quán tính dưới tác dụng chậm rãi trong chiều mở ra. Trong phòng không hề giống Sakura trong tưởng tượng đen như vậy ám. Tosaka Jin đại não ở cực nhanh suy tính. Phụ thân Tosaka Tokiomi dạy nàng tri thức không ngừng từ trong trí nhớ hồi tưởng đi ra. Nàng đã nhìn thấu chàng thanh niên bản chất. Cái này toàn thân để lộ ra dị thường khí tức quỷ dị tông quýt phát nam tử. Kỳ thực chính là một gã người thường. Sở dĩ từ trên người truyền đến ma lực ba động là bởi vì hắn đeo ở cổ tay quái dị thủ hoàn. Thủ hoàn lóe ra kỳ dị màu sắc. Ma lực tinh thuần, nhìn không ra cái gì tả ý, nhưng người thanh niên này nam tử, lại dùng ma thuật đạo cụ làm ra làm người ta sợ hãi sự tình tới. Tosaka dần đem cô tôn bảo hộ ở phía sau, mắt to hướng xung quanh nhìn đi, nếu như bây giờ đào tẩu, nàng và cô tôn đều có thể sống sót. Nhưng hắn hài tử, Tosaka dính cắn răng. Nếu hắn cũng không tinh thông ma thuật, liền chỉ cần đánh bại chỗ cổ tay, cái kia tỏa ra quái dị màu sắc thủ hoàn, là có thể thuận lợi phá giải thuật thức. Tosaka Jin ý tưởng rất đơn giản, nhưng tiểu hài tử phương thức suy nghĩ chung quy hạn chế nàng. Vì sao người thường sẽ có ma thuật đạo cụ? Hắn là làm sao đạt được vật kia? Phía sau hắn có hay không có cường đại ma thuật sư? Những thứ này cũng không ở Tosaka Jin suy nghĩ phạm vi. Nàng cũng căn bản không có thời gian lo lắng nhiều chuyện như vậy. Nàng chỉ muốn đem những hài tử này cứu ra ngoài. Sau đó nàng là có thể về nhà. Qua giống như trước đây sinh hoạt. Chỉ cần tay nắm cửa hoàn đánh nát. Này, chàng thanh niên một tiếng cao hơn một tiếng. Tựa hồ đang biểu đạt bất mãn ta của hắn. Tiểu bằng hữu, đây chính là dùng để làm phái đối địa phương. Ngươi tại sao có thể như vậy? Đến đây đi, mau tới đây. Uryu Ryunosuke ở trên mặt trán ra nụ cười. Con mắt bị híp lại thành kẽ hở nhỏ trạng. Không thể không nói. Như vậy Uryu Ryunosuke vẫn là rất vốn có lực hấp dẫn. Chí ít từ khí chất nhìn lên, giống như nhà bên đại ca ca độc nhất vô nhị. Đến đây đi, tiểu cô nương, ngươi xem nơi đây đều là cùng ngươi thông thường lớn tiểu bằng hữu. Để cho chúng ta mở một hồi khó quên phái đối a. Tương đương, trong giọng nói vốn có đầu độc tính, nhưng không có một tia ma lực tồn tại. Tosaka Jin là không tin chút nào đối phương theo như lời. Nhất là na hướng ra phía ngoài tỏa ra nội liễm tia sáng thủ hoàn. Ở hôn ám trong phòng. Phá lệ sấm nhân, ngay cả chàng thanh niên trên người, đều bị nhiễm phải một ô uế khí tức. Uryu Ryunosuke thấy Tosaka Jin bất vi sở động, tự thân cũng không để ý. Đối với cái này chút tiểu quỷ, hắn chính là tin tưởng hành gia, làm sao trêu đùa, chơi thế nào đùa giỡn. Thậm chí đang giải phẫu học thượng, mấy ngày gần đây tới hắn cũng có thành tựu, nhất là hắn dựa theo trong nhà truyền xuống sách cổ, qua quýt thao túng, dĩ nhiên triệu hồi ra ác ma. Lúc Uryuri Yunosuke càng đối với này si mê không ngớt, cái loại này thủ pháp giết người, cái loại này làm người ta say mê thủ đoạn, quả thực làm cho hắn adrenaline kích phát tăng lên, cả ngày đều ở hưng phấn trạng thái. Uryuri Yunosuke về phía trước mấy bước, nếu vị này tương đối đặc thù tiểu cô nương không tới, vậy hắn tự kiền thúy chính mình đi bắt được rồi, coi như không dùng tới lão bản cho hắn lực lượng, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay bắt lại đối phương. Cũng tỉ như vậy, hắc, Uryuri Yunosuke nghi hoặc lên tiếng, khó hiểu hỏi, ngươi ở đây làm cái gì? Mà Tosaka Jin bên kia, thì thập phần hưng phấn, nàng bắt đáng chết kia thủ hoàn, chỉ cần đánh vỡ nó, đám hài tử kia là có thể bị giải trừ thôi miên. Ở Uryuri Yunosuke ngẩn người thời điểm, Tosaka Jin thôi động trong cơ thể ma lực, đại phúc độ hướng thủ hoàn chung rót vào. Đây nên chết phá cổ tay, nhất định chịu đựng không được đại phúc độ ma lực trùng kích. Hắn hiện tại cần làm chính là đem tự thân ma lực cực nhanh rót vào. Uryuri Yunosuke còn đang ngẩn người, hắn không rõ vị này tiểu bằng hữu đến cùng muốn làm gì. Nhưng này cổ cùng lão bản gần như đồng nguyên lực lượng, làm cho hắn tạm thời bỏ qua năng lực suy tính. Quý danh thủ hoàn lơ lửng, tản ra quang mang hoàn toàn bị đối phương che giấu. Hai cổ ma lực trùng kích tại một cái, năng lượng hướng quanh thân bốn phía ra. Không khí bị xa lánh. Ở nơi này gian trong phòng nhỏ, giữa hai người, đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một hồi gió mạnh. Ma lực trùng kích đưa nó hình thành, đem hai người sợi tóc hướng về sau thổi đi. Tosajin tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn từng bước trở nên tái nhợt. Lần đầu tiên đại phúc độ điều động ma lực, khiến nàng tuyệt không thích ứng. Hơn nữa, thủ hoàn ngoại trừ năng lượng tràn ra, cũng không có nghiền nát dấu hiệu. Điều này làm cho Tosajin sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Nên làm cái gì bây giờ? Còn phải tiếp tục xuống phía dưới sao? Ta, ánh mắt đông lại một cái, trong tay ma lực phát ra công suất lần nữa gia tăng. Cái này ngay cả lúc đầu đôi môi đỏ thắm trổ, cũng dần dần hướng không phải kiện khang bạch sắc chuyển biến. Thình thịch, tương đương, cùng cái chén ngã xuống đất thanh âm tương đồng. Tosaka Jin còn chưa tới phải cao hứng, liền phát hiện cửa sắt bên kia truyền tới tiếng vang so với nàng nơi đây còn to lớn hơn. Xa lạ ma lực khí tức, là hắn sau lưng ma thuật sư. Tosaka Jin sắc mặt đã xấu xí tới cực điểm, cộng thêm vậy không kiện khang tái nhợt, ở mờ tối vô cùng sấm nhân. Bỏ lại Uryuri Yunosuke, Tosaka Jin rất nhanh chạy đến cô tôn nơi đó, đưa nàng vững vàng bảo vệ. Bên trong phòng có không ít hài tử tỉnh lại, nhìn thấy nơi đây hôn ám một mảnh, cảm giác sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nội tâm. Rất nhiều hài tử khóc ồ lên, Tosaka Jin trong ngực cô tôn không biết làm sao, nhỏ giọng nói, Jin, đừng lên tiếng, hắn dường như có đồng bọn. Cô tôn lập tức ngậm miệng, trong mắt to tràn ngập sợ hãi. Còn nhỏ thân thể rất nhỏ run lên, điều này cũng làm cho Tosaka Jin tâm từng bước chìm vào đáy cốc. Nàng tại sao không có nghĩ tới chỗ này? Người thường tại sao có thể thôi miên lòng người ma thuật đạo cụ? Tuyết trắng sứ nha cắn chặt môi dưới. Nếu như nàng có thể ở cẩn thận chút. Uryuri Yunosuke chỗ cổ tay làm đau. Lúc đầu bị ma lực mạnh mẽ kích thích lên tay hoàn, đang ở ra na lôi kéo ra một đạo hồng ấn, hiện tại tổn hại ra, càng là có mấy khối nhỏ bé mảnh nhỏ phá vỡ ra. Từ đó chảy ra tiên huyết tới. Bất quá hắn nhưng cũng không lưu ý. Ngẩng đầu nhìn phía cửa sát na. Tựa hồ đối với đồ chơi kia vì sao mở ra. Hơi nghi hoặc một chút. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chủ nhân, cũng xin bảo trì cảnh giới. Phòng trong du tán ma lực nồng nặc. Hư hư thực thực giao chiến vết tích. Tiểu Bạch hết sức cẩn thận. Nàng thậm chí không muốn để cho chủ nhân đi vào căn này hôn ám trong phòng. Mà Tosaka Jin trong thần sắc lại tràn đầy bất khả tư nghị. Nàng mới vừa nghe được của người nào thanh âm. Đó là Sakura. Có thể nàng hẳn là ở Mato ra a. Rốt cuộc là người nào? Lẽ nào ta cũng bị thôi miên? Tosaka Jin dùng mình một cái. Kiên trì hướng ngoài cửa sắt đạo hắc ảnh kia hô lên tiếng. Sakura, tỷ tỷ, đồng âm trong tràn ngập kinh hỉ. Cho dù ở một mảnh trong tiếng khóc, cũng có thể ung dung phân biệt ra. Cạch cạch cạch tương đương, cước bộ hoảng loạn thêm gấp. Tosaka Jin chứng kiến cửa cái kia tinh tế còn nhỏ bóng người. Cực nhanh hướng mình chạy tới. Bất quá nàng không có thả lòng cảnh giác. Trước hoài nghi Uryu Ryunosuke nàng đã vì chính mình tìm một cái hết sức tốt mượn cớ. Đối phương sau lưng ma thuật sư là ai? Nếu sở hữu thôi miên nói cụ, vậy hắn ở nơi này loại ma thuật chung có hay không tạo nghệ càng cao hơn siêu? Quan trọng nhất là hắn hiện tại có phải hay không ở vào đối phương thôi miên chung? Tosaka Jin không được biết. Nàng chỉ có thể cẩn thận đề phòng. Bất quá trong lòng cô tôn nhiệt độ cơ thể vô cùng chân thực. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được đối phương hoảng loạn trong lòng nhảy. Tay nhỏ bé tự nhiên khẽ vuốt bên ngoài lưng. Muốn sử dụng cô tôn trầm tĩnh lại. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Quả nhiên Tiểu Bạch dò xét là chính xác. Mato Sakura chạy đến Tosaka Jin trước người cách đó không xa. Mới phát hiện chính mình đã từng tỉ tỉ. Dĩ nhiên ôm một cái nàng không nhận biết khuê nữ. Thần sắc sửng sốt. Tỉ tỉ, đây là... Sakura ngây ngẩn cả người. Nhưng nàng cho Jin mang tới chấn động lại càng thêm vĩ đại. Tiểu Bạch phiêu phù ở giữa không trung. Con người nhìn phía chu vi. Đang ở phán đoán đất này nguy hiểm tin tức. Cuối cùng, đem ngọc bích con người nhắm ngay đang ở khổ não Uryu Ryunosuke. Chủ nhân, trên người hắn có nồng nặc mùi máu tươi. Là máu người, nghe được Tiểu Bạch phán đoán. Mato Sakura trong lòng căng thẳng. Một tay lấy Tosaka Jin kéo đến bên người tới. Tosaka Jin lúc này mới phản ứng kịp. Nhìn Tiểu Bạch liếc mắt. Gấp giọng nói, Sakura, chúng ta chạy mau, phía sau hắn tuyệt đối có chúng ta không đối phó nổi ma thuật sư. Chạy đến trên đường cái, nơi đó có tuần tra xe cảnh sát, coi như tên kia ma thuật sư như thế nào đi nữa không kiêng nể gì cả. Cũng không dám tùy ý sát nhân. Tosaka rất suy đoán không sai, Uryu Ryunosuke đứng sau lưng Caster. So với phổ thông ma thuật sư cường đại hơn gấp trăm ngàn lần. Bất quá không dám không kiêng nể gì cả sát nhân điểm này. Nàng cũng quá coi thường tâm lý biến thái rồ The Rai các hạ rồi. Bất quá vị kia ở anh linh trong tỉ thí bị thương. Thiên biết hiện tại núp ở chỗ nào. Tiểu Bạch là thế này phải không? Tiểu Bạch đưa mắt bỏ trên đất hư hại tinh trạng vật thể na. Giọng nói như trước không hề ba động, người chế tác ma lực đẳng cấp khá cao, kiến nghị mở ra, Nightmare, quyền hạn, Nightmare có thể đối phó sao? Tin tức tư liệu không đủ, không còn cách nào tính ra. Tosaka Jin xoa bóp tay, Sakura, mau trốn ra nơi đây lại nói. Nói xong, cũng không còn các loại Sakura trả lời, liền sông này khóc thầm hài tử hô to. Tất cả chớ khóc, nhanh lên một chút đi theo ta. Uryu Ryunosuke ngồi chồm hổm dưới đất. Vừa rồi vẻ này ma lực trùng kích, khiến cho hắn đầu óc đến bây giờ cũng còn ở vào mộng bức trạng thái. Huyết dịch theo đầu ngón tay đập về phía mặt đất, ở tại màu đỏ tươi tinh trạng vật trên. Chủ nhân, cần tiêu diệt hắn sao? Cái này, Sakura trên mặt hiện lên một chút do dự. Kurumi giáo dục nàng tuy là sâu nhớ trong tâm khảm, nhưng đối với sát nhân chuyện này, Tiểu Bạch, giúp chúng ta ngăn cản hắn là tốt rồi. Hiểu, chủ nhân, xin ngài yên tâm, thông minh một chút hài tử. Ở Tosaka Jin gọi qua đi, do dự một chút liền hướng tổn hại cửa sắt trổ chạy. Dù sao so với bầu không khí quỷ dị hôn ám bên trong phòng, rõ ràng vẫn là bên ngoài đáng sợ hơn cảm giác an toàn. Mà còn dư lại hài tử, khi nhìn đến người bên cạnh sau khi rời đi, nội tâm sợ hãi bị tạm thời đè xuống, cũng học bọn họ, một tia ý thức hướng phía cửa chen tới. Hoàn hảo nhân số không tính là nhiều lắm, bằng không, trên đường đột nhiên xuất hiện một đoàn tiểu hài tử, đang ở tăng mạnh cảnh lực tuần tra Fuyuki thành phố tự nhiên là ngay đầu tiên phát hiện. Làm điều tra cảnh viên vô cùng đau đầu, trước mặt một đám thần kinh mẫn cảm, lại dị thường yếu ớt tiểu bằng hữu, hắn xác thực hỏi không ra cái gì tin tức hữu dụng tới. Cô Tôn không có tìm được Jin. Cùng nàng vị kia tên là Sakura, muội muội, ngày hôm nay nhìn thấy tràng cảnh không thể tưởng tượng nổi. Thông tuệ nàng đem hết thảy đều ghi ở trong lòng, cũng không có hướng những người khác nói gì sai, mà những đứa trẻ khác thuyết pháp, cũng tất cả đều bị cảnh viên trở thành xem tivi thấy nhiều rồi. Lên trên đưa một cái, kinh hách quá độ, báo cáo. Bằng không? Đến cùng sẽ là ai bị coi thành bệnh tâm thần? Bọn họ cũng không muốn hơn nửa đêm lại bị thượng cấp nắm chặt chỉ vào mũi mắng to một trận. Án nghiện sẽ còn tiếp tục xuống phía dưới. Đánh mất hài tử viễn siêu hơn thế. Chỉ sợ bọn họ cũng là may mắn nhất một nhóm kia. Red Queen quan sát Nightmare truyền tới hình ảnh, không khỏi cảm khái nhân vật chính hào quang cường đại. Bằng không đám hài tử này biết trốn tới, một cái Uryu Ryunosuke là có thể đem bọn họ tất cả đều chế tác thành tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên, hắn, tác phẩm nghệ thuật, chỉ có thể sử dụng chính mình say xưa trong đó. Những người khác cũng không dám đơn giản quan sát, ngoại trừ một ít trưởng khống siêu phàm lực lượng nhân sĩ. Người thường nếu như nhìn thấy, ước đoán cách cái chết cũng không xa. Tosaka Jin nhìn từng chiếc một xe cảnh sát rời đi. Chính mình bằng hữu tốt nhất cô Tôn cũng bị nắm đi rồi. Rốt cục xoay người lại thở dài một hơi. Con người nhìn về phía bên người muội muội. Xa lạ là quen thuộc. Nếu như không phải nàng, tối hôm nay đến cùng sẽ biến thành cái dạng gì? Vẫn chưa biết được. Bất quá làm tỉ tỉ. Dù cho đã không phải là thân tỷ tỷ, cũng muốn xuất ra uy nghiêm của tỷ tỷ tới. Sakura, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là Hồng, Sakura sửng sốt, nhớ tới mình bị đại tỷ tỷ mang đi sau. Người nhà vẫn bởi vì nàng ở Mato chỗ. Là cái gì? Tosaka Jin dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chính mình muội muội. Mặc dù nặng gặp là món sung sướng sự tình, nhưng ở cái loại này quỷ dị tràng cảnh dưới, nàng cũng không muốn chứng kiến muội muội mình thụ thương. Sakura, có phải hay không Mato ra lão đầu tử kia bức ngươi? Tosaka Jin mang theo không thể nghi ngờ khẩu khí, nhìn thấy Sakura không nói lời nào, liền cho là mình suy đoán là chính xác. Tức giận chà chà chân bó, ta cũng biết. Kariya thúc thúc đều bị hắn làm cho không dám về nhà. Hắn làm sao có thể làm cho? Không phải, Sakura nhìn về phía Tosaka Jin. Tiểu Bạch cảm thụ được bên này vốn có ma lực ba động, cho nên ta mới chịu đến xem. Ngươi, Tosaka Jin đột nhiên tức giận nha dương dương. Mượn cớ cũng sẽ không tìm một chút tốt. Cái này, Tiểu Bạch, lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hắn tặng cho ngươi? Sakura lắc đầu, không muốn nói thêm những lời khác. Tosaka Jin nguyên bản nhanh đạt đến đỉnh đỉnh tức giận thư sướng không còn. Đột nhiên tiến lên ôm lấy Mato Sakura. Sakura, ta rất nhớ ngươi. Jin tựa đầu đặt ở Sakura trên vai. Chính mình lại vừa kéo vừa kéo. Nàng như thế nào đi nữa kiên cường. Cũng chỉ bất quá là một tiểu cô nương. Kariya húc thúc ngày đó biểu tình thật đáng sợ. Jin hồi ức, hắn hướng phía mụ mụ giống. Còn nói nhất định sẽ đem Sakura mang về. Hắn nói Mato ra đối với chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Tosaka Jin hạ xuống một giọt. Nước mắt, đây không phải là yên lành sao? Xem ra cũng không có hắn nói đáng sợ như vậy nha. Sakura thân thể run lên. Ký ức trong nháy mắt bị vô số khắc ấn trùng xâm chiếm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.